Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 135 quỷ dị nhà tang lễ 10. Ông dẫn truyền âm gì đó. Đương nhiên là hù người. Lại không phải loa sao có thể đem thanh âm truyền đến như vậy xa. Huống chi, kia vẫn là cái thi thể a. Thi thể sẽ cất tiếng cười to, việc này vốn dĩ liền không tính bình thường đi. Tô Tây Yến đem biểu tình hoảng hốt mấy cái cảnh sát tiểu ca mang ra ngoài cửa. Thuận tiện làm cho bọn họ đem hôn mê kia vài vị cũng cùng nhau mang đi. Cảnh sát đều tới rồi. Xe cứu thương hẳn là cũng mau tới rồi. Bọn họ hôn mê là bởi vì tà khí nhập thể, hơn nữa ở tủ đông bị đông lạnh. Có thôi chiêu cho bọn hắn đưa vào yêu lực bảo vệ tâm mạch. Đến bệnh viện ở vài ngày hẳn là liền không gì đại sự, đến nỗi thôi chiêu. Hắn đi bên trong giáo huấn cái kia không nghe lời yêu quái đi, theo hắn theo như lời. Hắn còn không có gặp qua như vậy da dày thi thể. Đều bị hắn tấu một vòng còn không dài ký ức, cho hắn một chút thời gian. Cần phải sẽ làm hắn thành thành thật thật mà đem tất cả đồ vật đều cấp công đạo. Tô Tây Yến không nhắc nhở hắn, hắn kia nổi giận đùng đùng mà bộ dáng như là đi làm tư hình ác quan. Hắn vuốt chính mình eo chậm gì gì mà từ trong phòng dạo bước ra tới, phía trước nói qua thôi chiêu. Cái đuôi nhỏ toát ra tới một cây, tạm thời thu không quay về, liền vẫn luôn ở Tô Tây Yến trên eo bàn. Không sai biệt lắm chính là đem người đừng ở chính mình trên lưng quần. Liền sợ vừa chuyển đầu lại cấp ném. Sau lại cảnh sát tới, vì không kinh hách đến những cái đó phàm nhân, hắn liền tạm thời đem chính mình cái đuôi cấp ẩn. Thân, Tô Tây Yến luyến tiếc lông xù xù đại đai lưng. Hắn cũng luyến tiếc Tô Tây Yến trên người thương, dứt khoát liền đem cái đuôi cấp tạm thời hái xuống. Đừng Tô Tây Yến trên người, này thao tác có chút tao khí, Tô Tây Yến mới vừa nhìn đến thời điểm. Khiếp sợ mà muốn cầu một cây trường kỳ mao nhung đai lưng. Bị thôi chiêu tuyệt tình bác bỏ, này chỉ là một loại hắn nhiều năm trước tu luyện thuật pháp. Có thể đoạn đôi cầu sinh yêu quái mới có thể sử dụng. Xem như một loại thời khắc mấu chốt bảo mệnh pháp môn, sau lại hắn trở nên cường đại. Rất ít có người có thể đem hắn đánh đến ném xuống cái đuôi chạy trốn. Cửa này thuật pháp đã bị khắc lại, không nghĩ tới hiện tại lại một lần lấy ra tới sử dụng là bởi vì sợ hãi Tô Tây Yến xảy ra. Chuyện thôi chiêu một chút đều không cảm thấy chính mình đây là ở đại tài tiểu dụng. Ngược lại nhiều lần dặn dò Tô Tây Yến đi ngoài cửa ghế trên hảo hảo ngồi. Đừng nhúc nhích miệng vết thương. Đợi chút liền cùng xe cứu thương cùng đi bệnh viện nhìn xem có hay không não chấn động ôn hòa yêu. Lực hóa thành một cổ nhiệt lưu, ấm áp mà thấm vào hắn da thịt, từ phần eo bắt đầu giống chỉ bàn tay to giống nhau chậm rãi mát xa đi lên. Thoải mái mà Tô Tây Yến hoa ở ghế trên đều thiếu chút nữa ngủ rồi. Bạch Nguyệt Anh đuổi tới thời điểm liền thấy hắn dọn cái ghế ngồi ở dưới ánh mặt trời. Híp mắt lười biếng thích ý dạng, Tô đại ca, Bạch Nguyệt Anh đặng đặng đặng chạy lên lầu. Thuận tay đem chính mình kiếm gỗ đào sủi hồi trên lưng. Xinh đẹp gương mặt lộ ra sán lạn tươi cười, Tô đại ca. Nhiệm vụ lần này là các ngươi tiếp nhà ân, ở nhà nhàn rỗi nhàm chán liền ra tới đi dạo, Tô Tây Yến đối nàng ấn tượng không tồi. Đem một khác trương ghế dựa dịch lại đây điểm. Hai người ở nhà tang lễ cửa sổ phơi thái dương trò chuyện lên, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Các ngươi không phải muốn lưu tại bên kia hỗ trợ sao? Vạn người hố diện tích che phủ quá mức khổng lồ, hơn nữa phía dưới còn có cái hạn bạt đang ở ăn cái gì tiến hóa. Một đống người ngày chính đêm không thôi mà ở nơi đó thay phiên công việc. Ban ngày đi ra ngoài kiểm tra, buổi tối còn phải cho hạn bạt gác đêm. Một bước cũng không dám rời đi, Bạch Nguyệt Anh có thể chạy đến nơi đây tới. Thực sự lệnh người kinh ngạc, còn không phải từ Nguyệt Kiệt gia hỏa kia, nhắc tới khởi cái này. Bạch Nguyệt Anh tức khắc một bụng phun táo, hắn phi nói ta thực lực thấp hèn, lưu tại nơi đó cũng giúp không được gì. Chính là đem ta cấp làm ra tới tiếp nhận vụ, gần nhất dị thường sự kiện phát sinh tương đối thường. Xuyên, những cái đó cái gì phát hiện trong nhà có quỷ. bị quỷ áp giường, còn có quá mức xui xẻo tiểu nhiệm vụ đè ép một đống. Ta đã bị lôi kéo làm liên tục một vòng, nàng bùm bùm mà quở trách một đống gặp được kỳ ba nhân vật. Cuối cùng còn từ trong túi lấy ra tới một cái bình ngọc nhỏ. Nói là có thể trị liệu miệng vết thương, đối chữa trị vết sẹo có kỳ hiệu thuốc mỡ. Tô Tây Yến tự nhận là cái nam tử Hán đại trượng phu. Trên người mang điểm vết sẹo gì đó, hoàn toàn không quan hệ, nhưng là không biết vì cái gì thôi Chiêu liền rất để ý. Đã sớm làm một đống thuốc mỡ mỗi ngày cho hắn đồ. Hiện tại Bạch Nguyệt Anh cũng tới đưa cái này. Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười mà đồng thời, cũng bất đắc dĩ mà tiếp được, tốt xấu là người ta tiểu cô nương một phen hảo ý. Hắn sau khi bị thương Long Hồ Sơn, Ngự Thú Tông, thậm chí là toàn chân giáo bên kia đều có đưa đan dược lại đây. Hiện tại bọn họ nơi đó khác không nhiều lắm, trị liệu ngoại thương thuốc mỡ quả thực là ấn túi trang, hắn phía trước còn lo lắng quá dùng không. Song có thể hay không quá thời hạn vấn đề, kết quả quay đầu hắn liền lại lộng một thân miệng vết thương. Xem ra trở về lại muốn ăn nhiều một đoạn thời gian bổ canh, lại tươi ngon canh cùng thức ăn chay ăn. Nhiều lúc sau đều sẽ cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, chỉ là một vòng đều không đến thời gian. Tô Tây Yến liền cảm thấy chính mình có chút tưởng niệm những cái đó hương cay ngon miệng thức. Ăn kim thu thời tiết, kia chính là ăn con cua hảo thời cơ a, nghĩ đến phụ cận một quán ăn. Đầu bếp sở trường hương cay cua. Tô Tây Yến liền cảm thấy chính mình nước bọt ở phân bố. Hắn mặc sức tưởng tượng mỹ thực thời điểm, không khỏi có chút vắng vẻ Bạch Nguyệt Anh, nàng cũng không thèm để ý. Chính mình bla bla nói phát hiện nghe người nọ thất thần. Liền dứt khoát mở cửa sổ thăm dò cùng cảnh sát bên kia người giao lưu, nhiệm vụ này đã bị thôi chiêu. Bọn họ hoàn thành một nửa, hiện tại bọn họ tiến hành chính là kết thúc công tác. Bạch Nguyệt Anh cho mỗi cái hạng nặng võ trang chiến sĩ đều đã phát lá bùa. Làm cho bọn họ điều tra thời điểm cẩn thận một chút. Nếu có chút cái gì không rõ sự tình có thể tới hỏi nàng, chờ Tô Tây Yến nhìn nàng đâu vào đấy mà. Công đạo xong, sau đó lập tức lại cùng chỉ thỏ con giống nhau thoán trở về ngồi vào hắn bên cạnh. Cười dò hỏi hắn vừa mới suy nghĩ cái gì, ớt cay. Muốn ăn điểm cay đồ vật, Tô Tây Yến thật thành mà hồi phục. Nội tâm lại có một sợi gọi là tang thương cảm giác chậm rãi trải qua. Hắn cùng Bạch Nguyệt Anh bọn họ nhận thức thời điểm, cũng vừa lúc là chính hắn mới vừa vào trước thời điểm đi, lúc ấy. Mọi người đều vẫn là tiểu thái điểu, một phương là tân nhập trước tay mơ công nhân, một bên khác là tuy rằng đi theo sư phó các sư huynh vây xem quá rất nhiều nhiệm vụ nhưng vẫn là chính mình đơn độc tham dự đại hình nhiệm vụ tay mơ các đệ tử. Từ khi nào, hắn đã biến thành một cái có thể mặt không đổi sắc duỗi tay đem trong túi tác quỷ hồn thành thục. Quỷ sai, bên kia bọn họ cũng biến thành có thể độc diễn chính chống đỡ khởi một cái nhiệm vụ thành thục đệ. Từ thời gian trôi đi, hắn ở biến, bọn họ cũng ở biến, ta cũng muốn ăn. Bạch Nguyệt Anh không biết Tô Tây Yến ở kinh ngạc nàng trưởng thành. Nàng chỉ là khổ hề hề mà ôm bụng nhỏ giọng cùng người oán giận nàng hiện tại khát vọng, nàng thật sự siêu cấp muốn ăn ớt cay a, còn muốn ăn kem, phô cay không vui người hào tuyệt vọng, gần nhất chịu ra gia tân ra hắc phô mai trừng ống cũng không biết ăn ngon không. Nàng vẫn là cái bảo bảo, nàng còn cần sung túc dinh dưỡng tới bảo đảm chính mình phát dục a. Đại di mụ thật là quá chán ghét. Bạch Nguyệt Anh khóc chít chít mà che lại chính mình ẩn ẩn làm đau bụng nhỏ. Sau đó khiếp sợ phát hiện Tô Tây Yến hiện tại động tác thế nhưng cùng nàng không sai biệt lắm. Chẳng lẽ hắn cũng, chính là Tô Đại ca không phải cái nam nhân sao? Bạch Nguyệt Anh lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng, ánh mắt theo Tô Tây Yến mặt hoạt đến trên cổ, nơi đó hơi hơi nhô lên, có cái không quá rõ ràng hầu kết, dưới ánh mặt trời. Tô Tây Yến làn da quả thực bạch đến phản quang, hắn trên đầu cột lấy băng vải, tựa hồ là bởi vì bị thương sắc mặt tái nhợt, hắc mâu trung mang theo ôn nhu sáng rọi, ngũ quan tinh xảo tú mỹ, vì rằng mang theo thuộc về nam tính sắc bén hình dáng. nhưng hiện tại thần kỳ hóa trang thuật cũng không phải làm không được điểm này, hơn nữa những cái đó. Đầu óc có động người luôn là sẽ nghiên cứu ra các loại có được thần kỳ hiệu quả lá bùa. Vạn nhất có cái có thể nữ giả nam trang đâu. Lại hoặc là, Tô Tây Yến hắn chính là cá nhân ngẫu nhiên sư a. Thân là con rối sư cho chính mình làm trương rất thật mặt nạ hẳn là không là vấn đề đi. Bạch Nguyệt Anh càng nghĩ càng khiếp sợ. Nàng lén lút tới gần Tô Tây Yến một chút, hơi hơi kích thích cái mũi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà ngửi được một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Đó là trên người hắn miệng vết thương tàn lưu hương vị. Trên đầu miệng vết thương hoa khai có điểm đại, cho nên hiện tại vẫn là có điểm hơi hơi thấm huyết. Tô Tây Yến biết nguyên nhân này. Nhưng là Bạch Nguyệt Anh không biết a. Nàng đã vào trước là chủ mà đêm nào đó đáng sợ khả năng tính đặt ở phía trước. Hơn nữa não động mở rộng ra mà cấp Tô Tây Yến não bổ ra mấy cái kiên cường ẩn nhẫn chuyện xưa. Tô Tây Yến, ngươi sắc mặt không quá đẹp, làm sao vậy, vì sao phải dùng cái loại này ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn? Ta không có việc gì, Bạch Nguyệt Anh ánh mắt lo lắng mà nhìn Tô Tây Yến phần eo. Tô đại ca ngươi bụng đau không? Đào A Tô Tây Yến thành thật gật đầu, hắn vừa mới quăng ngã mà không nhẹ, xương cùng đến phía sau lưng đều ẩn ẩn còn phiếm cảm giác đau đớn. Nhưng là làm cho cái tiểu cô nương mặt, tổng không thể nói chính mình xương cùng đau đi, coi như là chính mình bụng bị thương hảo, Bạch Nguyệt Anh lại lần nữa làm nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn Tô Tây Yến ánh mắt tràn ngập thương tiếc, không có quan hệ. Ngao mấy ngày thì tốt rồi. Ngươi từ từ trở về phao điểm đường đỏ nước uống, muốn cái loại này phương thuốc cổ truyền làm đường đỏ, không cần tùy tiện mua nga, cái loại này đường đỏ không có gì công dụng, ai nha, ta lần này giống như có mang, từ từ ta đi cho ngươi lấy một vại tới, đường đỏ. Bổ huyết sao? Tô Tây Yến nghĩ đến chính mình vừa mới chảy mãn quẩy máu tươi bộ dáng, cảm thấy chính mình xác thật yêu cầu bổ huyết khí. Liền gật đầu đáp ứng xuống dưới. Phao thời điểm muốn thêm chút táo đỏ cái gì sao? Ta nhớ rõ ta khoảng thời gian trước mua quả táo mau tới rồi. Ngươi muốn hay không lấy điểm đi nếm thử? Quả táo là Thôi Chiêu tìm Tân Cương bên kia yêu quái đính. Lại hồng lại đại, cái đỉnh cái ngọt, bởi vì đặc thù gieo trồng thủ pháp còn mang theo điểm linh khí. Bắt được hiện tại trong môn phái cũng coi như là tương đối thưa thất linh vật. Tô Tây Yến là đương chia sẻ cấp bằng hữu tâm thái nói. Không dự đoán được nói xong câu đó Bạch Nguyệt Anh ánh mắt càng thêm thương tiếc, không cần thêm. Táo đỏ ngươi có thể đơn độc ăn hoặc là làm chè. Phao đường đỏ thủy thời điểm ngươi nhớ rõ hướng bên trong lộng điểm sinh khương. Uống xong đi bụng sẽ thoải mái điểm. Ân, vì cái gì này đối thoại như thế nào giống như càng ngày càng kỳ quái. Tô Tây Yến cảm giác được có điểm hoàng, nhưng là cha mẹ qua đời sau liền trầm mê đọc sách cùng kiếm tiền hắn. Đối với nữ hài tử loại này sinh vật hiểu biết thật sự không đủ nhiều. Hắn mơ hồ biết nữ hài tử thích uống đường đỏ thủy. Nhưng là hắn lại nghĩ như thế nào cũng theo không kịp Bạch Nguyệt Anh điên cuồng đột phá não động. Vì thế hắn vẻ mặt mờ mịt mà bị tắc hai cái ấm bảo dán. Nói là dán trên bụng sẽ thoải mái. Chợt, ấm bảo dán còn có chấn đau công hiệu. Thôi Chiêu mở cửa ra tới. Vừa lúc thấy Bạch Nguyệt Anh kia nha đầu vây quanh Tô Tây Yến xoay quanh. Hỏi han ân cần bộ dáng quả thực chói mắt. Hắn nội tâm hừ lạnh một tiếng. Đông lạnh trên mặt đi trực tiếp tạp ở bọn họ trung gian. Đem bọn họ cấp tách ra, cậy ra miệng. Có thể làm ghi chép. Kêu cá nhân đến đây đi, dưới lầu mỗ vị kiến thức rộng rãi cảnh sát đồng chí bị kéo lên. Mang theo ghi chép bồn, mặt khác ba người dọn ghế dựa qua đi giúp đỡ hỏi chuyện. Trên cơ bản chính là Thôi Chiêu cùng Tô Tây Yến hỏi. Bạch Nguyệt Anh ở bên cạnh ăn dưa xem diễn, bởi vì cam chịu Tô Tây Yến sẽ là cái hảo khuê mật. Nàng không e dè mà dọn cái ghế dựa ngồi ở hắn bên người. Còn vặn ra chính mình trước khi đi rót ở bình giữ ấm thủy hỏi hắn uống không uống, cầu kỳ táo đỏ. Thủy, vẫn là ôn đâu, ta không chạm qua, ngươi muốn hay không uống hai khẩu chậm rãi, không cần. Ta hiện tại còn hảo, Tô Tây Yến có chút sờ không được đầu óc. Vẫn là ôn hòa mà cự tuyệt nàng, Thôi Chiêu ở bên cạnh nhìn Tô Tây Yến bị đại hiến ân cần mà hình dáng. Đôi mắt hình viên đạn hô hô hô mà liền hướng Bạch Nguyệt Anh trên người chát. Vốn dĩ đối nàng còn cảm thấy tương đối hiểu chuyện ấn tượng đã sớm hôi phi yên diệt. Căm giận mà ở trong lòng cho nàng vẽ cái xoa xoa. Hận không thể đem nàng xách đến rất xa địa phương. Nhưng là ngại với Tô Tây Yến không có thể đem cái này ý tưởng chứng thực xem Tô Tây Yến cùng này. Tiểu nha đầu ôn hòa nói chuyện bộ dáng. Phòng trừng ấn tượng không tồi. Vạn nhất hắn động thủ đến lúc đó sinh khí liền không hào. Thôi Chiêu nghẹn khí, trùng hợp thấy Thôi Chiêu trong tay cầm kia hai cái ấm bảo bảo rán, này thứ gì? Cho ta xem, ai, Tô Tây Yến ngăn cản không kịp, trong đó một cái đã bị Thôi Chiêu không cẩn thận lộng phá. Hắn bất đắc dĩ mà cùng Bạch Nguyệt Anh xin lỗi. Hết chương.